Cả đời chỉ yêu em. Chương 1147, đồ đần. Góc truyện audio.com. Alo, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói trong trẻo của Tiểu Đường Quả. Mẹ Đoàn Đoàn sao? Cháu là Tiểu Đường Quả. Cháu muốn tìm Đoàn Đoàn một cái. Tố Tâm nhìn về hướng Đoàn Đoàn nhìn lại, thấy Đoàn Đoàn đã đóng kỹ chốt cửa. Tố Tâm mở chốt cửa ra. Được, chờ chút, Đoàn Đoàn, Tiểu Đường Quả gọi điện thoại tìm con. Đoàn Đoàn nghe được giọng nói của Tố Tâm. Nhóc cộc cộc cộc chạy đến trước mặt cô. Tố Tâm đem điện thoại di động đưa cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn không có nhận lấy. Hai tay nhóc trống ở trên đùi Tố Tâm. Kiễng nhọn chân sau đó bi bô mở miệng nói vào trong microphone. Alo, Đoàn Đoàn, Tố Tâm còn chưa kịp đem điện thoại di động đặt ở bên tai Đoàn Đoàn. Liền nghe thấy Tiểu Đường Quả vui vẻ kêu lên. Hôm nay mình đến vườn trẻ không gặp cậu, cho nên mẹ mình giúp mình gọi điện thoại cho cậu. Mình liền có thể tìm được cậu rồi. Đoàn Đoàn, lời nói cùng khẩu lệnh của Tiểu Đường Quả như thế. Đoàn Đoàn có chút ngây ngô, chỉ nghe hiểu câu cuối cùng. Tiểu Đường Quả là muốn tìm mình. Cái kia, cậu có việc. Đoàn Đoàn nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại di động nói chuyện. Biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Mình không có chuyện nha. Nhưng mà, không có chuyện gì thì mình không thể gọi điện thoại cho cậu sao? Giọng nói của Tiểu Đường Quả trong trẻo như tiếng sáo. Mình nhớ cậu lắm nha. Mẹ mình nói, ngày ấy mình bị sốt nằm viện. Cậu cũng bị sốt nhập viện rồi. Sau đó hôm nay cậu lại bị sốt nhập viện nữa. Mẹ mình nói, chỉ có đồ đần mới sẽ bị sốt hai lần. Mình cũng là đồ đần. Nhưng là bây giờ sẽ không phải là đồ đần một mình. Đoàn Đoàn, bây giờ cậu cũng biến thành đồ đần sao? Đoàn Đoàn trợn trừng mắt nhìn về phía Tố Tâm. Đôi mắt nho nhỏ đen nhánh. Tựa hồ là đang hỏi Tố Tâm rằng, có phải thật sự chỉ có đồ đần mới bị sốt hai lần? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng rít cao của Tiểu Đường Quả. Con phải nói cho bà ngoại biết mẹ đánh con. Để bà ngoại dùng chổi lông gà quất cái mông của mẹ. Tố Tâm, không ngoài dự liệu, quả nhiên là Tiểu Đường Quả bị đánh. Cách chương.